Xin chào mọi người, Bảo Linh đã trở lại sau mấy ngày ốm sảng dẹo rồi đây. Do bị cú mất tiếng không thể đọc được, thành ra phải để gián đoạn bộ truyện này khá lâu, mời các bạn thông cảm. Hiện tại thì giọng của mình vẫn hơi khàn, nhưng mà ngại với các bạn phải nóng lòng chờ đợi, nên các bạn cố gắng nghe tạm nhé. Ở tập trước thì Lương Tuấn và Ngọc Linh đã trở thành một cặp, điều đó càng khiến Khải Minh thêm tức tối. Hắn ta cố gắng làm mọi cách để Ngọc Linh trở lại bên mình, sẵn sàng phụ bạc người đồng cam cộng khổ của mình là Bình Nhi. Mặt khác, Diệu Tố bắt đầu có những dấu hiệu mang tính mở ám. Liệu à đã làm những gì sau lưng Ngọc Linh đây? Mời các bạn cùng theo dõi tập 5 của bộ truyện Kẻ thứ 3 của tác giả Tử Hôn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình Nhi đang ngồi chờ Khải Minh bên mâm cơm với những món ngon anh thích. Có lẽ cô đã suy nghĩ kỹ rồi, cho nên tâm tư hôm nay cũng không còn cố gượng hồ hởi để chờ anh nữa. Thay vào đó là một gương mặt nghiêm túc nên nghiễm nhiên không còn một chút dao động nào trong đầy mắt. Hôm nay trời đã tối mịt, anh Khải Minh vẫn chưa về. Một nhóm ánh sáng nơi bàn ăn sát căn bếp cứ hoài nhét nhóm vào lòng cô vài tia não nề tuyệt vọng. Vì sao cô phải ngồi đây? Trong khi cơn đau mỏi vai lưng đang hành hạ, vì sao cô cứ ngu muội để sống trong cơn hảo mộng tình ái không có điểm kết thúc, trong khi cô còn có cả ngàn vạn lần cơ hội tìm người tốt hơn. Nhiều lần tự dối lòng mình không sao, tự nhủ lòng mình mọi chuyện lạnh lẽo rồi sẽ qua đi rất mau. Nhưng sao chỉ đến khi có đủ một sinh linh bé nhỏ ở náu trong bụng, cô mới nhận ra bản thân đã làm những điều ngu ngốc hết phần thiên hạ. À, thì ra cô hiểu hết, hiểu bản thân sai như thế nào. Tình yêu mà, ai lụy hơn, người đó khổ, ai cầu hơn, người đó phải. Cô hiểu tất cả, chỉ là trái tim không đủ vững chãi để bước ra khỏi nơi u tối. Cô tưởng có tất cả, nhưng lại chấp nhận từ bỏ tất cả, chỉ để đeo bám theo một thứ được thời gian tôn sùng gọi là tình yêu. Và rồi trái đắng cô nhận lại, không hề thua kém bất kỳ một vị thần Phật nào phải xuống phàm lĩnh kiếp. Đắng, chát, chua, cay, sư vị của tình yêu còn tổn động lại trong cô chỉ toàn là gia vị độc. Không đúng, có vị ngọt nữa, chỉ là ngọt một phần và đang chát gấp trăm nghìn lần mà thôi. Nhìn lên đồng hồ trên tường vẫn tí tác trôi. 11 giờ đêm, cánh cửa kia vẫn cứ im ỉm không phản hồi. Cô gần như đã giả ruột nương mát, tự hỏi con người ta có mấy khi khóc không thành tiếng. Có đau cũng chỉ là đau quá mà không thành lời mà thôi. Lặng lẽ nấu bữa ăn rồi lại âm thầm dọn dẹp hết mọi thứ, cũng giống như tự mình đâm nhiều nhát vào tim trong một vài vết thương, rồi tự mình hạm nhấm khâu phá từng đường đau sát tâm can. Vốn dĩ muốn đợi anh về để nói cho rõ hết mọi chuyện, sau đó sẽ rời đi. Vì cô còn chấp niệm, còn luyến tiếc nên cứ mãi chần chừ làm khổ mình. Nhưng kết quả cho thấy không cần hỏi cũng biết câu trả lời của anh. Không, cả hai đã kết thúc, hết rồi, hết sản phạt, hết đau thương, hết lưu luyến, cũng hết cả hy vọng. Một chiếc vali đã chất chứa đầy đủ đồ đạc được cô soạn ra sẵn từ bao giờ. Ngoại trừ quần áo và một ít tiền của bản thân ra, cô không hề lấy động bất kỳ thứ gì trong căn nhà này, nhất là đồ vật có liên quan đến anh, người mà cô thương. Đêm nay, có lẽ vì tránh mặt cô nên anh không về rồi. Anh thật tàn nhẫn, một câu tạm biệt cũng không thể cho cô được. Kéo vali ra đến cửa, khóa lại cẩn thận, bước chân đã thẳng lối bước đi, nhưng được phải bước lại quay đầu, nhìn vào nơi đã tưởng diễn ra mọi hỉ nộ ai ố kia mà lòng lại quặn thắt. Mí chặt môi, cô chảy lét tiếng nước nghẹn xuống cuống họng, cả chảy môi đến in hẳn sâu răng, cô cố nặn ra được một nụ cười trong nước mắt. Khải Minh, tạm biệt anh, con à, mình chở ba ở đây nhé. Khẽ đưa tay sờ vào chiếc bụng phẳng lì, mi tâm cô khép chặt, ép giọt nước mắt kia rơi xuống cho ráo cạn. Hai giây, chỉ cần hai giây thôi, đôi chân cô lại quay ngoắt bước đi. Lần này là một lối dứt khoát mà đi không hối hận. Một Bình Nhi luôn cao ngạo, nhu mì, tự trọng, đã từng rũ bỏ tất cả chỉ để nét mình bên cạnh một Khải Minh tham hư danh ảo mộng. Ngày hôm nay ra đi, cô quyết tâm lập trình lại một cuộc sống khác, một cuộc sống tốt đẹp hơn, yên bình hơn. Nơi đó chỉ có hai người là hai mẹ con cô, không còn anh, mãi mãi cũng không còn anh. Nỗi đau chết chồng sẽ khiến con người ta mạnh mẽ lên hơn nhiều, đúng không anh? Bình nhi em, nửa đời sống vì anh, tim đập vì anh, từng tế bào, từng thớ thịt đều hoạt động vì anh. Nhưng kể từ nay, Bình nhi sẽ chỉ là Bình nhi, không vì một ai mà sống, cũng chẳng vì ai mà lụi tàn đi. Đã vài ngày rồi, Khải Minh không hề về nhà, điện thoại cũng không hề gọi cho Bình nhi, và chắc chắn Bình nhi cũng chưa một lần gọi đến. Cả ngày lẫn đêm, anh chỉ túc trực ở công ty, mong tìm cơ hội gặp đường Hảo Linh thêm một lần. Đêm đến lại tăng ca đêm khuya, rồi tự mình thuê khách sạn qua đêm. Suốt 4 ngày liền không về nhà, chỉ vì không muốn gặp, cũng chẳng muốn nói chuyện với Bình Hy. Anh Minh, mấy hôm nay khí sắc anh không tốt lắm, anh bệnh rồi hả? Ngọc Trâm, cô nhân viên luôn để tâm đến mọi cử chỉ hành động của Khải Minh, lên tiếng hỏi khi thấy anh không ổn. Khải Minh không hề nhìn cô ta, anh thả cây bút trong tay xuống bàn, rồi xoa đầu mình, như bên trong nó đang rất đau. Anh đau đầu hả? Để em đi lấy thuốc cho anh. Hai mày Khải Minh nhíu chặt lại, như đang rất khó chịu. Ngọc Trâm lo lắng, tranh thủ lúc anh uống thuốc thì đi vòng ra sau lưng giúp anh xoa hai bên thái dương. Có lẽ động tác của cô ta không điệu nghệ nhuyễn nhuyễn như dân nhà hề, nhưng trong cơn khó chịu cũng đủ rút thoải mái hơn đôi chút, nên anh cũng ngồi yên đó mặc cho cô xoa bóp. Anh thấy đỡ chút nào chưa? Ừ. Mấy hôm nay nghe đồng nghiệp nói anh liên tục tăng ca đến khuya. Anh đấy, tha việc thì cũng vừa vừa thôi, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất chứ. Vì nhiều việc quá, tôi không thể không tăng ca. Anh nói dối, khắp công ty này đã đồn ầm lên rồi, anh tưởng không ai biết gì sao? Họ đồn gì thì mà kệ họ. Ngọc Trâm biết con người anh không muốn quan tâm đến mấy chuyện thị phi nơi công sở, nhưng mấy việc này họ đổ đại là có căn cứ, nên cô vẫn là nên nói với anh. Họ nói anh chồng cây si với nhị tiểu thư của chủ tịch. Họ còn nói anh mơ mộng trèo cao sẽ ngã đau. Có ngã thì cô ngã đẻ chết mấy kẻ hóng chuyện dưới gốc cây như họ, tôi không quan tâm. Vậy chẳng nhẽ anh đã để mắt đến cô nhị tiểu thư đó thật à? Nghe đâu cô ấy là con gái cưng của chủ tịch đấy. Chủ tịch sẽ chịu thành toàn cho một nhân viên nhỏ với con gái cưng của mình sao? Mấy lời này như đã động chạm đến cơn thịnh nộ thấp kém của anh. Bàn tay đập xuống bàn tạo ra âm thanh lớn đến giật mình trong căn phòng yên tĩnh này, khiến Ngọc Trâm phải thu mình lại. Trưởng phòng bớt giận, em chỉ đang nói mấy chuyện mà mọi người đồn thổi về anh thôi, chứ em không hề có ý đó. Cút, nói luôn với mấy kẻ ăn không ngồi rồi hay đi soi mói chuyện của người khác ở ngoài kia. Hãy lo cho bản thân mình trước đi, rồi hãng đi nhìn chuyện của người khác. Bản thân mình hơn người ta đi, rồi hãng nói. Còn cô, nếu muốn yên thân làm việc ở phòng kế toán này, thì hãy học cách có tai như điếc, có miệng như câm. Còn để tôi nghe một lần nữa, thì cô đừng có trách. Đừng thấy tôi ưu ái một chút là lại lắm lời. Cẩn thận cái miệng của cô, có ngày sẽ hại cái thân đó. Dạ, dạ, em không dám nhiều lời nữa đâu. Em đi ra ngoài làm việc ngay đây, trưởng phòng bớt giận. Đợi Ngọc Trâm đi khỏi, Khải Minh ném xấp hồ sơ trước mặt vèo xuống đất, rồi chắp tay củ chán lên đó. Bỗng tin nhắn hiện đến là của số điện thoại quen thuộc. Tối nay 7 rưỡi, Ngọc Linh có hẹn với Lương Tuấn ở tầng 17 trung tâm thương mại. Ngọc Linh tự đi xe nhà đến đó, Lương Tuấn không đến đón. Đọc xong tin nhắn, Khải Minh không màng hồi đáp mà tắt đi điện thoại đặt xuống bàn, nên mà thoáng chút đam chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì không hay. Sau đó lại gạt ngang như không có gì rồi tiếp tục làm việc. Buổi chiều, Diệu Tố sau khi đi xin việc thành công thì cũng định ghé tạt qua chỗ Ngọc Linh, nhưng chẳng biết Ngọc Linh đang ở công ty hay là ở chỗ Lương Tuấn nên bèn gọi điện thoại. Cậu đang ở đâu đấy? Tôi đang ở công ty điện tử, sao thế? Ôi, mới khoe về tớ là tối nay có hẹn mà còn nôn nóng gặp nhau như vậy sao? Cậu nói gì vậy? Tớ đâu có, chỉ là tớ quyết định sẽ đến đây để giúp đỡ anh ấy thôi. Sau đó, cậu tìm tớ có việc gì? À không, tớ xin được việc rồi, nên muốn rủ cậu đi ăn mừng thôi mà. Wow, tớ chúc mừng cậu nhé. Vậy cậu muốn đi ăn gì? Ở đâu? Để tớ đến đó. Thôi, để tớ qua đó rồi cùng đi với cậu. Tớ cũng muốn biết chỗ làm việc của cậu thế nào đó mà. Ngọc Linh nghe vậy, liền đảo mắt sang nhìn Lương Tuấn. Anh vẫn đang miệt mài giải quyết công việc ở đảng kia, nên cô lại nhỏ giọng. Vậy cũng được, cậu đến đây đi. Cô mài xong, cô cũng đi vòng qua chỗ anh, hai tay còn chống lên bàn làm việc, làm điểm tựa, rồi chọc ghẹo. Tổng giám đốc đang làm gì đấy? Có rảnh để đi ăn với em không ta? Anh bỏ ngang công việc trong tay, rồi để ghế mình đang ngồi xích lùi lại ra phía sau, tạo ra một khoảng trống. Sau đó lại vỗ nhẹ tay lên đùi, ra hiệu cho cô nơi đó đang sẵn sàng làm chiếc ghế. Ngọc Linh hiểu ý nên ngoan ngoãn đi qua, ngồi xuống đùi anh. Hai tay cũng thuận thế chỏng qua cổ anh dịu dàng. Em định đi đâu? Diệu Tố nói là mới tìm được việc làm nên muốn rủ em đi ăn. Anh cùng đi không? Anh giở trò vùi mặt vào cổ cô, hít hào mùi hương nhẹ nhẹ mà quyến rũ nơi cô. Ngọc Linh như đã quen với việc đó nên cũng ngẩng cổ lên đôi chút cho anh tiện hành sự. Không được. Không được, vậy em đi một mình nhá. Ý tôi là em không được đi với cô ta. Sao vậy? Em quên, tối nay chúng ta có hẹn sao? Em nói sẽ về nhà sớm để chuẩn bị mà. Tôi thấy hay là em cứ ở đây, rồi cứ thế này mà đi luôn. Em không cần chuẩn bị thêm gì, cũng đủ để tôi quyến rũ chết rồi. Bị anh nói ra mấy lời nhạy cảm, khiến cô ngượng chín mặt. Bàn tay đang choàng trước ngực, bỗng đánh phở vào đó một cái, rồi mí môi. Anh đang nói gì vậy chứ? Tôi đang nói em bán thuốc phiện. Anh nghiêm túc lại một chút đi. Tôi đã làm gì em đâu. Thật hết nói nổi anh mà. Là nữa em đi với Diệu Tố một lúc, rồi về chuẩn bị trong buổi hẹn tối nay nhé. Em có chắc muốn đi cùng cô ta? Dạ không sao đâu mà. Vậy nhá, yêu anh. Cô không ngần ngại hôn chụt lên má anh một cái, rồi buông tay đi ra sofa ngồi. Anh hài lòng nhìn cô gái của mình đã mạnh dạn hơn trước mà hài lòng mỉm cười. Một lúc sau, Diệu Tố cũng đã lên đến nơi. Có điều phía đầu tiên nó bước vào không phải là để tìm cô, mà là tìm nơi Lương Tuấn đang ngồi, rồi cúi đầu chào hỏi. Anh Tuấn, em mới tới. Lương Tuấn nghe thấy nó nói, nhưng có vẻ không có ý định đáp lời lại. Khi nó đang muốn tiến thêm vài bước đến chỗ anh, thì Ngọc Linh ở đằng sau mới chịu lên tiếng. Cậu tìm tớ hay tìm anh ấy vậy? Nghe được giọng cô nói, nó liền quay ngoắt lại bất ngờ. Có lẽ nó đã quá hờ hênh khi đã nóng lòng gặp mặt Lương Tuấn. Dù mấy ngày liền, nó đã không được gặp anh nên sốt sáng lắm. Cậu ngồi đây nãy giờ à? Xin lỗi nhé, vì góc này khuất quá nên tớ không thấy. Tớ còn định qua hỏi anh Tuấn xem cậu ở đâu nữa đấy. Là vậy à? Thôi, chúng ta đi kẻo muộn. Tối nay tớ còn có hẹn nữa. Ừ, tớ biết rồi. Nói rồi, cả hai cũng cùng nhau đi ra ngoài. Lương Tuấn bây giờ mới nhìn lên rồi thực hiện một cuộc gọi. Theo sát Ngọc Linh cho tôi, không được có sơ suất. Dạ, thiếu gia. Trên đường đi xuống dưới sảnh, Diệu Tố không ngừng nói chuyện phiếm, nhưng hình như không được vui lắm. Vẻ mặt của nó cứ loang thoáng buồn, khiến cô phải hỏi lời. Cậu sao vậy? Xin được việc mà không thấy vui à? Không, sao tớ lại không vui chứ? Tại tớ thấy nét mặt cậu không tốt cho lắm, nên... Ừ thì cũng có một chút. Có chuyện gì vậy? Nói tớ nghe xem nào. Thì có chuyện gì nữa chứ? Tớ đang giống kẻ thất tình mà. Cậu nói là chuyện của tớ và anh Lương Tuấn sao? Bỗng dưng Diệu Tố không nói tiếp nữa mà quay lại nhìn cô bằng đôi mắt đượm buồn. Tớ cứ tưởng cậu thật lòng làm ai cho tớ, ai ngờ cậu. Tớ hiểu cậu định nói gì, nhưng mà có một vài chuyện chúng ta rõ ràng không thể lường trước được. Cũng giống như có những người đang rất tốt nhưng tự dưng lại đâm ta một nhát sau lưng vậy đấy. Mấy chuyện này đúng là không lường trước được, đúng không, Diệu Tố? Ngọc Linh vừa nói mà mắt lại nhìn Diệu Tố, hệt như đang dò xét điều gì đó thâm sâu. Diệu Tố cũng vì ánh nhìn này của cô mà chột dạ, nhưng rất nhanh sau đó nó liền bình tĩnh lại. Gì chứ, hôm nay cậu lại bắt chước ai nói chuyện nửa xa nửa gần vậy? Có sao? Ừ, cậu có thôi đi không? Cậu đã làm tớ sợ đấy. Cậu không làm gì nghịch với tớ thì sao lại sợ? Cậu nói xem, cậu đã làm gì sai trái với tớ chưa, Diệu Tố? Quả thật, cảm giác bị người khác hỏi ép trong khi bản thân chưa biết đối phương đã biết chuyện gì khiến Diệu Tố phải đổ mồ hôi hột. Ngọc Linh thật rất muốn nói ra hết hoài nghi trong lòng mình ra, cho thỏa cơn thất vọng, nhưng cô đã biết xử lại đúng lúc, tránh bước dây động rừng. Thôi, không đùa nữa, chúng ta đi thôi. Người làm ác thì trời tru đất diệt. Cả chuyện của chúng ta là bây giờ mau đi ăn, cho thỏa cái bụng đói đi đã. Suốt bữa ăn đó, Diệu Tố đã hỏi cô rất nhiều chuyện, từ chuyện phiếm cho đến chuyện riêng tư của cô và anh. Mỗi lần như thế, cô lại thấy thái độ nó rất lạ, dường như có chút ghen, có chút giận, thậm chí có chút gì đó ác ý mà đáng lý ra không nên hiện hữu trên gương mặt nó. Này, cậu vừa gặp Lương Tuấn là đã yêu ngay rồi à? Cậu dễ yêu như vậy sao? Nhớ mấy năm đại học, cũng đâu ít nam thanh trai tráng tài giỏi, giàu có muốn theo đuổi. Lúc đó cậu đều nói cậu có người trong mộng rồi nên bảo họ đừng theo đuổi nữa. Khi ấy tôi nghĩ cậu chỉ nói vậy để đuổi đi mấy cái đuôi kia thôi. Nhưng giờ nghĩ lại thì có khi nào... Ừ, chuyện này, lúc đó tớ chỉ nói đùa để không bị làm phiền thôi. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Diệu Tố bỗng cười rất gượng gạo. Cô liền biết ngay là có chuyện gì đó ẩn sâu bên trong con người của nó rồi. Dù gì cô cũng đã tự có suy tính riêng, nên thôi, nó không nói thật, cô cũng không muốn giảo trước đoán sau nữa cho mể đầu. Ừ, thôi cũng muộn rồi, tớ còn có việc phải chuẩn bị nữa, tớ về trước nhé. Ơ, cậu về luôn à? Ừ, tớ gọi tài xế đến đón. Vậy cậu về cẩn thận, tớ cũng ra thanh toán rồi về luôn đây. Ngảo Linh nhìn nó cười một cái thân thiện rồi cũng bỏ đi mất. Cô thật sự không hiểu tại sao người bạn thân nhất của mình lại có thể làm như vậy. Sao lại có thể đâm sau lưng cô, sao lại phản bội cô. Rất nhanh, trời cũng dần sủ tối. Ngảo Linh đã chuẩn bị cho mình thật tươm tất cho buổi hẹn ngày hôm nay. Dù cả cô và Lương Tuấn đã không ít lần ân ái cùng nhau, nhưng để nói đến cuộc hẹn chính thức thì cũng chỉ có duy nhất lần này là lần đầu tiên. Nhìn mình trong gương sáng, một cô gái nhỏ nhắn như là yêu kiều trong bộ váy hồng cúc ngực. Thiết kế thân váy không quá bổng bềnh, nó chỉ được siêu ly thuận hẹ ở phần heo, tạo nên từ nếp xoắn ở bên dưới chân váy. Với mẫu áo này, Ngảo Linh đã thành công khoe trọn vòng hột cao mướt, vòng hai nhỏ bé thon gọn, cùng vòng ba đẫy đà dễ gây lưu luyến. Cô dùng xe của anh hai là Đặng Thành để đến điểm hẹn. Vẫn còn sớm, cô tranh thủ lên tầng 17 rồi ngồi ở hàng ghế chờ dọc ngoài hành lang đợi anh. Bây giờ 15 phút, có lẽ cô đã nôn nóng quá nên đã đến sớm rồi. Các tay lên thành lan can, cô nhìn xuống khoảng giữa trung tâm tòa nhà. Ở đây cho dù có tầng cao đến mấy thì cũng nhìn ngắm được khung cảnh phía bên dưới tầng trệt. Bây giờ 22 phút, cô liên tục nhìn con số đã hiển thị trên đồng hồ điện thoại. Càng gần đến giờ hẹn, cô lại càng hồi hộp, cứ như thể đang chờ đợi người yêu từ xa quay về vậy. Nhưng cũng lạ lắm, cảm giác hồi hộp thấp thỏm này trông cô rất lạ. Sau nó lại giống như cảnh chuông hồi báo rằng sẽ có chuyện gì đó không may xảy ra vậy. Có phải mấy hôm nay vì chuyện của Diệu Tố mà cô đã quá mệt mỏi căng thẳng hay không? Vội lắc đầu vài cái rồi tự mình xua đi mấy ý nghĩ không hay đó. 7 giờ 26 phút, gần sát giờ hẹn thì ở đằng sau cô, một bàn tay nhỏ bé của ai đó đã vỗ vào vai mình. Cô sợ thót tim quay lại thì thấy ngoài đứa bé gái xinh xắn mà một chiếc váy màu xanh da thì không có thêm ai nữa. Hai tay nó đang giấu ra phía sau, vẻ mặt ngây thơ vui vẻ nhìn cô cười. Chị xinh đẹp ơi, chị thật sự rất là xinh đẹp. Ngảo Linh nghe xong mà phì cười đến tin mắt. Được khen đẹp mà, ai lại không vui cơ chứ. Mấy lời khen ngợi đó là còn được phát ra từ miệng của một cô bé đáng yêu và cũng xinh không kém gì cô nữa mà. Cô đưa tay xoa đầu nó rồi nhướng mày. Cảm ơn em. Này, em đang giấu thứ gì sau lưng đấy? Chị nhắm mắt lại đi, có một anh rất là đẹp trai muốn em đến đây tặng chị một món quà tạo bất ngờ cho chị đó. Đến đây thì người đầu tiên hiện lên trong đầu cô lại chính là Lương Tuấn. Không ngờ anh lại còn có kiểu chiều trò lãng mạn như vậy nữa đấy. Cô ngẩm hạt nhìn ra phía sau cô bé quan sát, rồi lại nhìn xung quanh một lượt mà cũng không phát hiện ra anh đang ở đâu. Có chút thất vọng, nhưng mà kệ đi, dù gì thì cũng phải xem trên tay đứa bé là gì đã. Ừ, vậy chị nhắm mắt lại là được đúng không? Dạ, đúng hả. Cô nghe lời đứa bé nhắm mắt lại, nghiêm túc cho điều bất ngờ từ nó. Bỗng nhiên xung quanh cô, mọi thứ đều trở nên im lặng hơn hẳn. Đứa bé kia cũng không nói thêm lời nào khiến cô bất an. Này, em nhỏ, chị mở mắt đây nhé. Chưa được ạ, chị đợi em đếm đến ba thì chị hãy mở mắt nhé. Lại con trò này nữa à? Thôi được rồi, chị nghe em hết, có chịu không? Cô vẫn giữ nguyên lửa chơi đã giao kèo trước, nhắm mắt và chờ đợi. Ngay sau đó, cô bé kia cũng phát ra tiếng đếm. 1, 2, 3, chị mở mắt đi ạ. Ngảo Linh mang tâm trạng vui vẻ và hào hứng, tưởng tượng ra một khung cảnh lãng mạn nào đó xuất phát ra từ Lương Tuấn. Nhưng không, nụ cười tươi tắn lúc mở mắt ra của cô ngay lập tức phủ tát hẳn đi, khi mọi thứ trước mắt là nằm ngoài sự tưởng tượng của mình. Khải Minh đang đứng tận gần trước mặt cô, trên tay hắn còn đang cầm một bó hoa hồng dơ to. To đến nỗi, cô suýt chút nữa không thấy được mặt hắn. Đằng sau, không đúng là xung quanh cô và hắn đang không ít người tụ tập lại. Cũng chẳng biết có phải hắn đã cố tình sắp xếp hay không, mà tất cả đều có vẻ rất hào hứng và mong chờ sự việc kế tiếp sẽ xảy ra. Chào em, cô gái xinh đẹp nhất trong lòng anh. Khải Minh tươi cười chào cô, mà cả người cô cứ cứng thở. Khải Minh mà kệ, không quan tâm cô đang nghĩ gì. Hắn tiến đến gần cô, rồi chĩa bó hoa ra, rúi vào tay cô. Anh tặng em nhận cho anh vui nhé. Bấy giờ, Ngảo Linh mới bừng tỉnh, cô vứt bó hoa ngược trở lại, rồi tức giận. Anh đã làm cái trò gì vậy? Chuyện lần trước, nếu tôi không niệm tình xưa, thì tôi đã để yên cho người của anh hai, bám anh ra thành trăm hành rồi. Hôm nay, anh còn dám ra đây bày trò tiếp tục sao? Cô tuôn ra một tràng rồi lại sử nhớ. Không đợi hắn nói gì thêm, cô liền lập tức tiếp lời. Không đúng, sao anh lại biết tôi ở đây mà đến bày trò? Chẳng nhẽ... Em đang nghi quá rồi, vì anh yêu em, nên bất kể em có ở đâu, làm gì, thì anh đều biết cả. Anh còn biết, xung quanh em có rất nhiều người theo để bảo vệ. Nếu em nói em còn niệm tình xưa với anh, thì em nên hiểu, anh đã quyết định vứt bỏ hết tất cả chỉ để làm ra một buổi tỏ tình lãng mạn này. Anh hiểu sau buổi tỏ tình này, dù là có thành công hay không, thì anh cũng sẽ không được yên ổn với ba và anh trai em. Nhưng anh không quan tâm, vì em nên anh không quan tâm gì nữa cả. Ngảo Linh, anh biết em còn tình cảm với anh. Em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa để anh bù đắp lại cho em tất cả những tổn thương kia không? Ngảo Linh nhìn vào mắt hắn, một vẻ mặt thánh thiện và sâu lắng chân thành sớm đã biến chất mà nơi lại cô diễn này. Lùi lại một bước, cô muốn chạy ra con người này càng xa càng tốt. Vốn dĩ cô còn một chút niệm tình với con người này, nhưng sao bây giờ ngay tại đây cô lại chán ghét tất cả những gì mà con người này đang thể hiện ra ngoài. Không, nếu anh còn chút lòng tự trọng thì mau đi khỏi đây đi. Đừng để tôi ngày càng thấy ghét anh hơn. Hôm nay tôi mất hứng rồi, tôi đi về. Cô quay lưng đi, đám đông vẫn không có dấu hiệu giãn ra, nhường đường cho cô. Khải Minh ở đằng sau bỗng tỏ ra đau khổ tột cùng, rồi nói lớn. Ngảo Linh, em là tiểu thư con nhà giàu, nên em chê anh không đủ tư cách mới đến bên em đúng không? Chỉ cần hôm nay em cho anh một câu trả lời rõ ràng, thì anh nhất định sẽ không làm phiền em nữa. Cô quay lại nhìn hắn mà không thể ngờ hắn còn dám làm ra cái chiêu để cô vào thế bất nhân này. Chuyện của người trong cuộc thì mấy kẻ hóng chuyện ngoài kia đều mấy ai hiểu. Hắn lớn tiếng lại làm ra vẻ bị cô làm cho tổn thương thì mọi chỉ trích từ miệng đời sẽ đổ dồn lên ai. Ngoài cô ra thì còn ai nữa? Hay lắm Khải Minh, dám dùng đòn tâm lý muốn áp chế cô. Xem ra hắn đã hạ quyết tâm, một là có tất, hai là mất cả rồi. Nếu tôi cho anh lý do thì anh sẽ không làm phiền tôi nữa, đúng chứ? Đúng, nam tử hán, anh nói được làm được. Được, để tôi nói cho anh nghe, tôi không muốn cho kẻ bắt cá hai tay, kẻ trốn bỏ vợ con và đảo hoa trắng trợn một cơ hội. Hơn nữa, hắn còn mặt dày, vô liêm sỉ đến nỗi muốn làm hại tôi. Điều đó lại càng làm cho tôi cảm thấy nếu còn dây dưa với hắn thì sẽ là một điều ngu xuẩn. Bấy nhiêu đó đã đủ chưa hả anh Khải Minh? Từng tội danh cô nói ra đều khiến đám đông xôn xao nháo nhào. Xem ra đây cũng là một vài người bị hắn dùng bộ mặt đáng thương để câu dẫn đến đây, chứ không phải hắn ta thuê đến làm hầu. Mới đầu còn nghi ngờ, Nhưng bây giờ thấy như vậy, cô lại càng thêm chắc chắn. Bên đối diện, Khải Minh mặt mày đa đen như nhọn hồi. Hắn không nghĩ đến việc Ngọc Linh sẽ nói ra mấy lời này trước đám đông. Là do hắn quá chủ quan hay do hắn quá tự tin về mình? Hắn luôn nghĩ Ngọc Linh tính tình mềm yếu thì sẽ không nỡ để một người từng có tình cảm như hắn phải bẽ mặt thế này. Nhưng không, đây là cơ hội cuối cùng của hắn rồi. Có được cô là có tất cả. Còn nếu không có được, hắn sẽ mất hết tất cả. Mà kệ mặt mũi hắn hiện tại đang bị đám đông chế giễu, hắn là về phía cô níu lấy tay cô. Không, không, em hiểu nhầm anh rồi, Ngọc Linh. Anh không thể như em nghĩ đâu. Xin em, anh cầu xin em, hãy cho anh một cơ hội đi. Anh hứa, anh sẽ thay đổi hết tất cả những gì mà em còn thấy anh chưa tốt. Em có biết anh đã phải đánh đổi tất cả để có được buổi gặp mặt em tối nay không? Anh là người luôn coi trọng tất cả, mà hôm nay anh lại hành động lô mãng thế này thì em cũng đủ biết em đối với anh là quan trọng như thế nào rồi mà, Ngọc Linh. Mau buông tôi ra, anh bị mất trí rồi phải không? Các người còn đứng đó xem kỳ gà, mau lôi hắn ta ra đi chứ. Dù cô chưa xác định được người của mình đã đứng ở hướng nào, nhưng cô lớn tiếng ra lệnh. Lát sau, một vài người đàn ông cao to nghiêm nghị cũng luồn lách vào trong đám đông rồi kéo Khải Minh ra khỏi cô. Lúc này, hắn ta như phát điên, không ngừng giãy giụa rồi la hét. Không, đừng bắt tôi. Ngọc Linh, em thật sự nỡ tuyệt tình với anh như vậy sao? Em đầy lòng nhìn anh trở nên nhanh nhát thế này sao? Em thật là nhẫn tâm, một cô gái nhẫn tâm nhất mà anh từng biết mà. Tiểu thư, bây giờ đưa hắn ta đi đâu đây? Cứ đưa về cho anh hai tôi giải quyết đi, tôi còn có việc, đi trước đây. Dạ, tiểu thư. Ở mặt khác, Lương Tuấn đang lái xe đến điểm hẹn, anh đã tranh thủ đến sớm, còn 10 phút nữa là đến nơi, thì lại vô tình xảy ra va chạm ngoài ý muốn. Tiếng phanh xe khét lẹt vang lên giữa đoạn đường ít người qua lại, anh nhìn người phụ nữ đang ngủ mặt nằm trước đầu xe mình mà hoảng hốt bước xuống ngay. Dưới đường, nơi người phụ nữ kia đang nằm đã có nhiều vệt máu loang lổ. Rõ ràng lúc nãy anh không khóc nên cũng không có tăng ga. Chẳng hiểu sao người phụ nữ này lại bị thương nặng đến như vậy. Chị không sao chứ? Người phụ nữ không bất tỉnh nên giơ bàn tay run run nắm lấy cánh tay anh như đang cầu cứu rồi thỏ thẻ. Từng hơi thở của người phụ nữ cũng khó khăn nên việc nói ra được vài lời thì cũng vô cùng khó nghe. Tôi không sao, nhưng mà đầu tôi, chân tôi đau quá, cậu. Chị yên tâm, để tôi gọi cấp cứu đến. Không, tôi không có tiền, cũng không có người thân, cậu có xe mà, đưa tôi đến bệnh viện lấy vài viên thuốc là được rồi. Người này rất lạ, không la hét, không ăn vạ, cũng không yêu cầu bồi thường hay chu cấp thương tổn, mà chỉ muốn anh đưa đến bệnh viện bốc vài viên thuốc. Nhưng thôi, lúc này cứu người là quan trọng. Anh dù sợ muộn giờ hẹn với Ngọc Linh nhưng cũng không thể bỏ mặc người này ở đây. Anh đắn đo và rồi cũng gật đầu đồng ý. Sau đó dìu người này lên xe đưa đến bệnh viện. Ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang đợi bác sĩ thăm khám mà lòng anh cứ thấp thỏm. Nãy giờ anh cũng đã gọi cho cô mấy cuộc gọi rồi mà vẫn không liên lạc được. Đã hơn 8 giờ tối, cô ngồi ở đó chờ một mình, chắc là đang sốt ruột và giận anh lắm. Đang đứng ngồi không yên thì bác sĩ, y tá cũng đẩy người phụ nữ kia ra ngoài. Cổ chân và trán cô đã được băng bó lại cẩn thận. Anh vội đi qua đó nhưng chưa kịp nói gì hết thì người phụ nữ đã lên tiếng trước. Bác sĩ nói tôi không sao rồi, cậu có thể rời khỏi đây. Lương Tuấn nhìn xuống cổ chân chị ta rồi lại nhìn bác sĩ. Chị ta không sao? Đúng, trên người bệnh nhân chỉ bị xây xước nhẹ nên không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ cần hạn chế đi đứng, chú ý điều dưỡng cho tốt thì tầm hồi tuần là có thể bình phục lại rồi. Vậy tôi ra thanh toán viện phí rồi đưa chị ta về. Nghe vậy, chị ta lại vội vàng ngăn cản. Ơ, không cần đâu, để tôi ở lại đây một đêm, ngày mai tôi tự đón xe về được rồi. Vậy sao được? Được, tôi thấy cậu cũng đang gốc, nãy giờ cứ nhìn đồng hồ suốt thôi. Cậu cứ đi đi, ngày mai tôi tự đi về được rồi. Ừ, để tôi đi ra thanh toán. Người này lại khiến anh thấy có điều gì đó thật sự không ổn, nhưng vì đang quá gốc nên cũng không tiện hỏi thêm nhiều. Dù gì chị ta cũng ở đây một đêm nên đến gặp Hảo Linh trước rồi hắn quay lại tìm chị ta sau. Nghĩ vậy, anh cũng quay lưng đi, nhưng vừa đi được hai bước, anh liền quay lại. Tôi quên hỏi chị tên gì? Chị ta nhìn anh mà thoáng chút sợ sệt, sau đó mỉm cười hiền dịu. Tôi tên Hoa, Quỳnh Hoa. Được, tôi biết rồi. Anh không nơi nào thêm mà vội đến điểm hẹn cùng Hảo Linh. Suốt chặng đường, em vẫn luôn suy nghĩ về mấy chuyện vừa nãy. Cho tới khi xe anh đậu ở trước tòa trung tâm thương mại thì đã thấy Ngảo Linh đi ra. Dáng vẻ bử dọc, bơi chân cũng thoăn thoắt ngồi vào xe. Ngảo Linh! Sợ cô đi mất, anh đi xuống xe ngay lập tức rồi lớn tiếng gọi cô. Ngảo Linh nghe được giọng anh nên phới ra nhìn anh, xác định đúng là anh mới chịu xuống xe. Lương Tuấn nghĩ cô đang rất giận mình nên vừa lại gần chỗ cô, anh đã giang tay ôm chầm lấy đôi vai nhỏ bé đã được cô khoe khéo. Xin lỗi em, tôi làm lỡ mất cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta rồi. Anh biết con gái rất chú ý đến những kỷ niệm, những ý nghĩa của tất cả chuỗi sự việc lũ đang yêu. Việc anh làm hỏng buổi hẹn đầu khiến anh cảm thấy áy náy và có lỗi không thôi. Ngảo Linh không giận anh, cô là không vui vì vụ việc của Khải Minh vừa rồi. Ngược lại, cô lại lo lắng cho anh. Anh chưa bao giờ thất hẹn với cô, ấy vậy mà lại trùng hợp Khải Minh đến là anh lại trễ mất hút. Cô phỏng tay ra sau lưng anh, vỗ nhẹ lên đó rồi nhẹ giọng. Không sao, không sao đâu mà, anh sao vậy, sao lại xúc động như vậy? Lúc nãy không gọi được cho em, tôi đã rất lo lắng. Không gọi được. Cô vỗ lưng ra hiệu cho anh buông mình ra, rồi lấy điện thoại trong túi xách ra kiểm tra, mới phát hiện nó đã tắt ngấm từ bao giờ. Cô nhìn nó, rồi lại nhìn anh cau mày, gương mặt cũng ngây thơ vô số tội. Lúc chiều em quên sạc mất rồi. Thật ra, chỉ cần nhìn thấy cô bình an đứng ở trước mặt anh, thì tất cả những lý do cũng không còn quan trọng nữa. Anh vua tao cô, mái tóc lúc nào cũng vương vấn một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu. Bây giờ cô đã gần khuya, người vào trung tâm thì ít, người ra thì nhiều. Anh cũng không màng sự đông đúc mà đặt lên trán cô một nụ hôn như bày tỏ sự bao bọc an yên. Em giận tôi không? Sao lại giận anh? Tôi đã không cho em một buổi hẹn đầu tiên hoàn chỉnh, hai em chuẩn bị hết mọi thứ chu đáo hết như vậy. Anh là đang áy náy đó hả? Không sao đâu mà, có điều em thấy lạnh rồi này. Cô nói anh mới để ý. Cô đang diện một bộ váy hở vai đến bạo, phòng hồn đã căng tròn đến mê người, vậy mà anh không phát hiện sớm. Vội cởi chiếc áo vest trên người rồi choàng qua vai cô. Anh cũng không quên kéo hai bên áo cho khít lại phần ngực cô rồi nói như dỗi. Trời lạnh là phải giữ ấm lại, nhất là nơi này. Hơ, chứ chẳng phải anh đang ích kỷ à? Tôi ích kỷ sao? Anh nhướng mày hỏi lại, cô cũng nhoẻn cười. Nhấn gót chân kể môi, xa tay anh nói nhỏ. Đúng rồi, anh ích kỷ, không muốn cho ai thấy chỗ này của em, đúng không? Anh gõ nhẹ lên trán cô, rồi hai tay ôm lấy chiếc eo nhỏ xíu của cô, kéo sát vòng huề mình. Biết vậy mà còn diện mẫu áo này. Em mặc kệ, em thích thấy anh ghen đó thì thế nào? Ánh mắt cô tinh nghịch dò xét thái độ anh cũng học hỏi cách của cô, gài môi sát vào tai cô, rồi phà từng hơi ấm nóng. Em là của tôi, chỗ này tất nhiên cũng thế. Đã là của tôi thì chỉ có một mình tôi được chạm, được nhìn. Kẻ khác thấy được, tôi lập tức móc mát hắn. Xỉ chứ, anh ác vậy sao? Em cố ý ăn mặc như vậy, chẳng phải muốn chọc cho tôi ác sao? Hãy để tôi ác với một mình em thôi nhé. Đi, tôi đưa em về. Vậy thì thật tiếc quá rồi. Và em tối nay muốn em về nhà nói chuyện quan trọng gì đó rồi. Vậy nên, nam nhi đại trượng phu như anh, đêm nay chịu khó ôm gối ngủ đỡ đi nhé. Còn mồi đã trong tay, miếng thịt đã dâng tận miệng, mà phút cuối lại phụt mất, khiến anh nghiêm hạt. Như vậy em cứ thế mà về. Vậy anh muốn sao? Muốn ăn em. Dư lời là bờ môi đang thơm ướt của cô đã bị anh phủ lấy bằng một nụ hôn chiếm hữu. Gọi nó là chiếm hữu vì nó mạnh mẽ mà vẫn không kém phần dịu dàng che chở. Một tay vươn giữ lấy eo cô siết chặt, tay còn lại nâng gáy đỡ đầu cô mà yêu chiều thương xót. Cả hai cứ như thế trao cho nhau những dư vị ngọt ngào đáng ghen tị nhất trên thế gian. Mọi cô gái đi qua để phải nhìn rồi suy xoa ngưỡng mộ cô. Có người còn ước mình được một phần yêu cô thì mãn nguyện lắm rồi. Là sao, khi đã cuồn quýt đủ đầy, anh cũng chịu trả cô lại sự tự do hít thở. Thế anh lại vuốt ve gò má đã ửng hồng của cô, lưu luyến. Em lên xe đi, trời lạnh rồi, ngày mai tôi đến đón em. Dạ, vậy em về trước, anh nhớ về cẩn thận đấy. Ngoan, em về đi. Anh xỉu cô ngồi vào xe, giúp cô đóng cửa rồi vẫy tay chào cô. Chiếc xe của cô sau đó cũng dần dần chạy khuất sau màn đêm. Lúc này anh mới quay lại xe mình rồi trở lại bệnh viện. Tối nay anh nhất quyết phải hỏi người tên Quỳnh Hoa đó cho rõ mọi chuyện. Đến bệnh viện, anh đi thẳng đến quầy tiếp tân rồi hỏi thăm số phòng của Quỳnh Hoa. Vừa lên đến nơi, gõ cửa một hồi mà bên trong không ai hồi đáp. Anh thuận tay mở cửa ra xem thì chỉ là một căn phòng trống trơn, dây chuyển dịch vẫn còn nằm yên trên giá đỡ. Nghĩ đến chuyện gì không lành, anh liền sang phòng trực kế bên hỏi chuyện. Cho hỏi bệnh nhân vừa chuyển vào phòng 315 tối nay đã đi đâu rồi? À, bệnh nhân tên Hoa đấy à? Vừa nãy có người nhà chị ấy đến bảo lãnh đưa về rồi hả? Người bảo lãnh? Nghe xong, anh chỉ biết ngạc nhiên lặp lại câu nói mình vừa nghe rồi trở ra hành lang. Nhìn ra trời đêm chẳng có một vì sao hay ánh trăng nào chiếu sáng mà tăm tối như mờ hỗn độn trong lòng anh hiện tại. Người nhà bảo lãnh, chẳng phải mới nãy còn nói ở một mình không có ai chăm sóc sao? Vậy mà mới thoáng đi một chút là đã có người nhà đến đưa về rồi. Mọi chuyện kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra. Anh đã có nhiều đáp án trong lòng nhưng cứ mãi ấp ủ không khai mở ra. Một mặt bản thân vẫn chưa đủ chứng cứ, mặt khác anh lại lo Ngọc Linh sẽ sốc. Ngọc Linh ngồi trong xe trở về mà bụng dạ cứ mãi bủn rùn. Thật ra cô đã nói dối Lương Tuấn, hôm nay không có ai bảo cô phải về nhà hết, chỉ là tâm trí cô cứ nghĩ mãi về việc này nên không muốn để anh lo. Về đến nhà, cô mặt ủ mẻ trâu đi thẳng lên trên phòng. Đại Thành vừa từ phòng bếp lấy nước đi ra, thế vậy cứ nghĩ cô và Lương Tuấn đã cãi nhau nên cũng đi theo cô lên đó. Lúc cô định đóng cửa phòng lại, Đại Thành cũng đã kịp ngăn lại rồi đùa giỡn. Mẹ nhóc, em làm gì mà mặt mày khó coi vậy? Hai người cãi nhau à? Để anh đi hỏi tội cậu ta. Anh hai, không phải vậy đâu, chuyện này không có liên quan đến anh ấy. Hơ, tiểu nha đầu em hôm nay còn biết bênh vực cho cậu ta nữa à? Không phải cãi nhau thì là chuyện gì vậy? Kể anh nghe xem nào. Cô biết tính tình anh hai mình, anh đã muốn biết chuyện gì rồi. Mỗi khi anh chưa moi được thông tin mình cần thì có đuổi cũng không đi. Ngọc Linh đã mệt mỏi nhưng cuối cùng cũng phải thở hắt ra rồi giọng ỉu xìu. Anh hai vào trong đi rồi nói. Cô bỏ đi vào trước, Đại Thành đi theo sau. Gần 11 giờ đêm, phòng cô vẫn sáng đèn, trong khi cả khu biệt thự đã hoàn toàn ngủ yên. Được rồi, có chuyện gì vậy? Đại Thành nhìn thái độ cô có vẻ nghiêm trọng nên cũng không đùa nữa. Anh ngồi xuống ghế nhỏ đối diện giường ngủ của cô rồi thận trọng hỏi. Ngảo Linh cũng ngồi đối diện anh, mặt mày vẫn giữ nguyên một nét lạnh lùng đáp. Anh hai, anh giúp em một chuyện được không? Là chuyện gì mới được? Em cần một lý do gì đó để có thể vắng mặt vài tuần. Cái gì? Không được. Biết ngay, nếu nói ra là anh hai sẽ từ chối giúp. Nhưng chuyện đến nước này rồi, cô không thể không đi tự mình tìm ra sự thật. Anh hai, anh còn chưa biết em muốn đi đâu. Làm gì mà anh đã vội vàng cự tuyệt rồi. Mà kệ em muốn làm gì, anh không cho em một mình đi đâu lâu như vậy hết. Anh hai, em đang nói nghiêm túc đấy, anh giúp em đi. Nhưng em làm gì, cần gì thì cứ nói anh làm giúp cho. Em cần gì phải tự mình đi. Thuộc hạ, thám tử, hàng khối ở ngoài kia mà. Sao em phải tự làm khổ mình? Tóm lại là không được. Anh hai. Không được. Đi mà anh hai. Em nói đi, em cần làm gì? Cô lại giở trò nũng nịu khiến Đặng Thành cũng suýt siêu lòng. Anh quay sang hỏi cô, nhưng cô lại im lặng, là sao thì nói. Chuyện này liên quan đến danh dự của một người rất quan trọng với em. Trước khi em biết hết sự thật thì tạm thời em không thể nói cho ai biết gì về người này cả. Anh hai, người này chắc chắn sẽ không làm gì có hại với em đâu. Em chỉ muốn về quê của người này để hỏi thăm một số việc thôi anh. Em nói vài tuần là để trừ hao thôi, chứ nếu em tìm ra được đáp án sớm thì em sẽ về sớm thôi mà. Anh biết em cũng có nhiều chuyện cần tự mình giải quyết, nhưng mà... Anh yên tâm đi, em đã lớn rồi, em tự biết tự chăm sóc cho mình mà. Điều tra thân thế thôi mà, sao không kêu thám tử, dù gì nhà chúng ta cũng đâu có thiếu người thân cận. Vừa nãy em đã nói việc này có liên quan đến danh dự của người ta rồi mà. Mà đã liên quan đến danh dự thì không nên để cho quá nhiều người biết. Anh hai, em đã lớn rồi mà, anh đừng hở chút là lo lắng thái quá lên như vậy chứ. Em muốn đi đâu? Thị trấn nhỏ của thành phố Y. Nghe cô muốn đến một nơi xa như vậy, Đại Thành liền khe khát. Xa như vậy sao? Cô không nói nữa, vì cái gì hiểu quá đều sẽ vô ích cả. Thay vào đó cô lại nhìn anh, nhìn bằng ánh mắt khẩn khoản cầu xin. Cuối cùng Đại Thành cũng siêu lòng. Anh vốn không thể cự tuyệt đứa em gái này, khi đôi mắt đó chợt long lay nước. Nhớ năm cô muốn dọn ra ký túc ở cũng là nhờ vả anh bằng đôi mắt này đây. Đại Thành không thể chịu nổi ánh nhìn này nữa, anh vội đùi lên rồi xua tay. Thôi thôi, em đừng bày trò với anh nữa, vậy thì nói em giúp anh đi khảo sát thị trường ở bên đó đi. Thời hạn là 2 tuần, đã rõ chưa? Có lẽ đây là điều cô mong chờ từ nãy đến giờ, nghe anh hai chịu giúp mà cô thở phào nhẹ nhõm được một nửa. Cô đứng lên, đi lại chỗ anh, khoác lấy tay anh, rồi nũng nịu ghì đầu vào đó. Dạ, em cảm ơn anh hai, sau này em nhất định tìm cho anh một người chị dâu thật tốt nhất trên đời, được không? Thôi đi bảo cô nhỏ, em mau thay quần áo rồi ngủ sớm đi, anh thật hết cách với em rồi, biết vậy anh đã không theo em vào đây. Mà nhớ này, bên cạnh em luôn có người của anh đi theo. Hãy nhớ, điện thoại lúc nào cũng phải trong trạng thái sạc đầy đủ pin. Có chuyện gì là phải gọi, hoặc ít nhất là ra tín hiệu gì đó với anh. Em có hiểu không? Dạ, em biết rồi, anh hai cũng đi ngủ đi. Cũng đã khuya quá rồi, em phải ngủ sớm, ngày mai đi sớm nữa. Ừ, em ngủ ngon. Anh hai ngủ ngon. Tiện anh ra khỏi cửa, cô quay vào trong mà tâm tình lại chịu nặng. Chả biết chuyến đi này là thế nào, nhưng chắc chắn cô phải biết rõ đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện. Tắt đèn, cô thay ra một bộ pyjama tay ngắn rồi tranh thủ chợp mắt vài tiếng. Cả chuông báo thức trong điện thoại lúc 4 giờ sáng rồi cô nhắm mắt đi. Những tưởng mệt lả rồi thì sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ, nhưng thực tế thì ngược lại, vì tâm cô có khép trả đến đâu thì tâm trí cô vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ cho hành trình vào ngày mai. Sáng sớm, Lương Tuấn như đã hẹn đến trước nhà họ Đặng để đón cô. Nhưng đợi thường một lát thì Đặng Thành cũng ra tới. Lúc khuya, Ngọc Linh đi có bảo anh nói lại với Lương Tuấn giúp, vì nếu cô tự mình nói thì chắc chắn anh sẽ không cho cô đi, hoặc sẽ bỏ hết công việc mà đi theo cô. Nhưng công ty anh vừa mới thành lập, còn rất nhiều chuyện phải lo, vì vậy cô không muốn anh phải bỏ bê mọi thứ chỉ vì mình. Uê, đến nhà tôi chơi sớm vậy sao ông bạn? Tôi đâu có đi chơi, tôi đi đón Ngọc Linh. Gì vậy, cậu nên gọi tôi một tiếng anh hai đó. Nói chuyện với anh hai mà bằng thái độ lạnh như băng vậy à? Đúng là không có chút thành ý gì mà. Lương Tuấn hai tay nhét túi, thẳng người nhìn đối phương cau mày. Thấy có gì lạ lắm nên lại hỏi tiếp. Tôi đi đón Ngọc Linh, cô ấy đâu rồi? Chưa có hôn sự gì mà đã muốn bắt cóc con gái nhà người ta đi rồi à? Đặng Thành. Anh bỗng nghiêm hẳn gọi tên Đặng Thành như đang cảnh cáo ai kia đừng đùa nữa. Anh đã mất kiên nhẫn rồi. Đặng Thành cũng không thể kéo thời gian mãi nên cũng xem họ ý định trêu chọc anh tiếp. Thôi được rồi, tiếng cậu nóng như vậy từ khi nào vậy? Ngọc Linh nó đi công tác rồi, lúc nó đi khuya và gấp quá nên không báo với cậu, sợ cậu thư giấc. Giờ này chắc đã đi được nửa đường rồi đấy. Đi công tác ư? Ừ, nó đi công tác rồi. Sao vậy? Không được à? Cô ấy chưa biết gì cả mà đi công tác. Ai nói nó không biết gì, mà cho dù không biết thì nó cũng nên đi để học hỏi kinh nghiệm. Ê, cậu đi đâu vậy? Đặng Thành còn luyên thuyên thì Lương Tuấn đã ngồi vào trong xe rồi chạy đi mất hút. Bỏ lại một mình Đặng Thành đứng đó với vẻ mặt bơ ngỡ kỳ quặc. Cái thằng này, tính nóng như vậy đó hả? Vậy sau này, cậu ta có ăn hiếp em gái mình không ta? Lương Tuấn chạy đi đường hỗn loạn, rồi lại tấp xe vào bên lề, sau đó gọi điện thoại cho cô. Sau vài tiếng chuông thì cô cũng bắt máy. Em nghe đây anh. Em đi đâu vậy? Sao không nói gì với tôi? Ai hai em bảo với anh rồi đúng không? Em đi công tác vài hôm, xe nhanh em sẽ về với anh mà. Em đang ở đâu? Anh yên tâm đi, có người của anh hai đi theo em nữa nên không sao đâu anh. Trả lời tôi. Lời anh nói ra đáng sợ, thật sự đáng sợ, khiến cô giật mình. Chỉ thông qua điện thoại nhưng cô cũng đủ hình dung ra vẻ uy nghiêm và đầy nộ khí trong anh lúc này. Cô cố giãn lòng mình rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Em đang trên đường đến thị trấn thành phố Y, anh ở yên đó đợi tôi. Nói rồi anh liền cúp máy, chia xe cũng nhanh chóng bị đánh lái quay đầu đi về hướng thành phố Y. Được một lúc anh lại gọi thêm một cuộc gọi. Tiểu Mã, cậu giúp tôi, một người phụ nữ tên Quỳnh Hoa ở xung quanh nơi tôi gặp tai nạn tối qua, bảo mọi giá phải tìm bằng được chị ta. Người này có đặc điểm gì nhận dạng không thiếu ra? Đặc điểm nhận diện. Anh cố nhớ lại mọi hình ảnh của tối qua từng chi tiết, một lúc sau nói tiếp. Khuôn mặt phúc hậu, nhìn hình dáng và quần áo thì có lẽ thuộc diện khó khăn. À, chân phải của chị ta hình như bị thương, có bác bó. Dạ, tôi cho người đi tìm ngay đây thiếu ra. Cúp điện thoại ném sang một bên, anh chuyên tâm lái xe đi như xe gió. Ngọc Linh ngồi trong xe, nhìn sang khung cảnh hay một mộng mạc của làng quê yên nắng mà thấy trong lòng nôn nao hơn hẳn. Xe chạy qua nhiều con đường lớn nhỏ có, lầy lội có, cuối cùng cũng dừng trước một con đường đất nhỏ xíu mà xe hơi không thể vào được. Anh dừng xe ở đây đi, để tôi vào trong là được rồi. Để tôi đi với tiểu thư, thiếu gia có dặn là không được rời khỏi tiểu thư dù chỉ một giây. Ừ, vậy anh đi theo tôi đi. Đôi giày cao gót 10 phân của cô phải dẫm qua nhiều vũng bùn mới đến được căn nhà không thể nào sập sệ hơn. Có ai ở nhà không ạ? Cô mới đến trước căn nhà, thấy cửa không đóng. Đứng ở đây là đã thấy toàn bộ bài trí trong nhà, nhưng không thấy một ai có ở đó nên lớn giọng hỏi. Chốc lát sau mới có người đi lên từ phía sau đáp lời. Ơ, là ai đấy? Người đang đi ra là một người phụ nữ tổng ngoài 50 tuổi. Cô không biết nên xưng hô thế nào nhưng cũng phải chào hỏi trước. Dạ, cháu chào bác. Bác cho cháu hỏi, đây có phải là nhà của Diệu Tố không ạ? Diệu Tố? Dạ, đúng rồi bác. À, là con báo đó hả? Con tìm nó có gì không? Nó không có ở nhà. Con báo sao? Nghe bà ta nói vậy, Ngọc Linh liền có chút hoang mang. Bà ta nói chuyện rất bình thường, không kiêng dè gì, tiếp lời. Ừ, thì con tìm Diệu Tố còn gì? Ở nhà tôi hay gọi nó là con báo, tại vì... Đến đây, bà có chút ấp úng, đâu đó còn có chút buồn bã. Tại vì nó báo hại tôi rất nhiều việc. Ơ, dạ, cho cháu hỏi bác là gì của bạn ấy vậy ạ? Tôi làm mẹ của nó, mà có là ai, tìm nó có gì không? Ngọc Linh quên mất phải chuẩn bị một lý do khi đến đây, chờ thấy ngôi nhà lá đơn điệu và cái ăn mặc thiếu thốn của bà nên liền hỏi. Dạ, cháu là bạn của Diệu Tố. Cháu đang cùng một số thành viên khác trong lớp muốn đến thăm hỏi cũng như là giúp đỡ gia đình bạn ấy. Biết là gia đình bạn khó khăn nên hôm nay cháu mới có mặt ở đây đấy hả? À, ra là vậy. Thôi, cháu vào nhà đi. Nhà bác bừa bộn, tại thiếu thốn quá nên cháu đừng cười nhé. Dạ, không sao đâu bác. Đợi bà đi vào trong, cô mới quay sang nhìn thuộc hạ. Anh ra xe đợi tôi đi, tôi có chút chuyện riêng cần nói với bà ấy. Dạ, vậy tôi ra xe đợi tiểu thư. Ngọc Linh vào nhà rồi ngồi xuống chiếc ghế cây đã sắp mủ nát. Bà rất hiếu khách, dù không có gì để tiếp đãi nhưng cũng mang ra cho cô một ít xôi ngọt và một ly nước ấm. Cháu uống đi, nhà bác không có trà, chỉ có nước ấm bác mới nấu thôi. Này là xôi ngọt lúc sáng bác nấu đấy. Ăn xôi no lâu mà, cháu ăn một ít đi, cũng ngon lắm đấy, không tệ đâu. Vừa nói bà vừa đẩy đĩa xôi có màu cam đẻ mát về phía cô. Ngửi qua mùi hương thì có lẽ là xôi khốc. Cô không có ý che nên lấy thử một ít cho vào miệng. Xôi ngon làm bác ạ, bác thật là khéo quá. Ừ, mỗi khi tỉnh táo con báo cũng hay khen xôi bác nấu như vậy đó. Sao ạ, sao lại là lúc tỉnh táo? Ờ không, ý là mỗi lần bác nấu xôi thì con bé nó đều khen y như con vậy đó. Ngảo Linh chợt khựng lại một chút nghi ngờ rồi mỉm cười như không có gì. À dạ, siêu tù đó bác. Không biết ở nhà cậu ấy thế nào, chứ trên lớp cậu ấy rất hay chọc ghẹo con. Phải nói con và cậu ấy chưa rất thân với nhau luôn ấy. Nhiều lúc con cũng hỏi đùa là cậu ấy có người trong mộng chưa, cậu ấy liên bảo mình có rồi, mà nói theo kiểu e thẹn làm bác ạ. Bác không thấy vẻ mặt lúc đó của nó đâu, nó ngượng đến tức cười luôn ấy. Mà chắc nó nói đùa hay đùa quá, chứ có người thương rồi thì sao lại lén lút làm gì không biết. Ấy, chắc không phải nó ngượng, cũng không phải nó đùa đâu, nó đang nói thật ấy chứ. Ôi trời, nhưng mà trời trêu lắm cháu ơi. Sao vậy bác? Vậy Diệu Tố có người trong mộng là thật à? Ừ, mà con nhỏ cũng kỳ, người ta đã có vợ rồi mà nó vẫn... mệt lắm cháu ạ. Sao vậy bác? Có chuyện gì bác kể cháu nghe được không? Chuyện này, bác yên tâm đi, ở đây chỉ còn cháu và bác thôi, nên không sợ ai nghe thấy đâu. Đến đây, bà liền nhìn trước ngó sau, rồi nhỏ giọng thầm thì cùng cô. Con báo đầu óc nó có vấn đề rồi, nó thích người ta, mà người ta đã có vợ rồi. Bà cũng có khuyên nó bỏ đi, nhưng nó cứ nhất quyết không chịu nghe. Vậy là nó hại vợ người ta tưởng đâu chết người rồi đấy chứ. Nhưng mà may mắn làm sao, vợ của cậu ta không sao. Rồi nó hay lắm, nó đã nói gì hay làm gì nữa mà cậu ta biết nó là người chủ mưu mà lại không kiện cáo gì. Không phải bác nói xấu con gái đâu, mà tại vì bác cũng cảm thấy sợ nó. Mỗi lần nó sợ lên thì nhiều khi là bác mà nó còn dám đánh nữa ấy chứ. Diệu Tố đâu ác như vậy sao bác? Không, chắc không phải đâu đúng không bác? Đến đây cô lại nhìn ra phản ứng của bà có chút hốt hoảng. Bên mình đã hỏi quá chuyên sâu và rủi rập nên bèn lựa sang chuyện khác. À, nãy giờ cháu quên hỏi bác tên gì vậy ạ? Bác tên là Dung, ở đây người ta gọi bác là bà Hai. À dạ, mà bác này, lúc nãy bác nói Diệu Tố, ai là báo, đã phải lòng một người đàn ông, người đó tên là gì vậy bác? Lúc nãy, bà Hai thật đã quá hiểu khách khi liên tục kể xấu về con gái mình. Thật ra người thôn quê như bà nghĩ đơn giản mãi rồi cũng đã quen. Ai hỏi gì thì nói đó ngay, chứ không suy nghĩ thiệt hơn gì nhiều. Nhưng nói đến đây, lại cảm thấy Ngảo Linh đang hỏi quá sức ngoài lề so với việc đến để giúp đỡ cho nhà bà. Vì vậy, bà đã khựng lại và không muốn nói thêm gì nữa. Ồ, cũng không có gì đâu. À, mà cháu nói đến để giúp đỡ nhà bác như vậy là bác rất là mừng luôn. Cháu cũng thấy rồi đấy. Người dân ở đây, ai cũng có cửa hết, tại có công an việc làm gì ổn định đâu. Cháu nhìn con đường cháu vừa vào đấy, thấy không? Nó đã lầy lội đến nỗi chỉ cần một cơn mưa nhỏ đã đổ làm người ta đi không vững rồi. Chính quyền cũng nhiều lần kêu gọi người dân quyên góp tiền để xây sửa, nhưng mà tiền ăn họ còn không có thì lấy đâu ra tiền quyên góp. Ở chỗ này lại là vùng hẻo lánh xa xôi, cho nên nhiều mạnh thường quân, nhà từ thiện họ không biết tới. Cứ như vậy mà chúng tôi ở đây như đã bị mọi người bỏ quên, có đói có khổ thế nào cũng không còn ai nhớ đến nữa. Bà Hai nói mà vẻ mặt buồn bã lắm. Bà nói sang chuyện khác khiến cô phí lỏng nô nóng. Thế nhưng chuyện là đúng thật, bà nói không sai. Chỉ cần một lần đi quanh một vòng ở đây thì cô cũng đủ thấy nơi này nghèo nàn khó khăn đến thế nào rồi. Mang tiếng là thị trấn nhưng nó lại nằm ở vùng ven của thành phố Y. Suốt dọc đường đi đến đây, cô đã chứng kiến rất nhiều những con đường lầy lội, những cây cầu mục nát cũ kỹ, những ngôi nhà trong sơn bùn hóc tồi tàn. Chung quy lại nơi đây đã thật sự xuống cấp trầm trọng quá rồi. Ngảo Linh cầm ly nước hốc một ngụm rồi đặt tay mình lên tay bà Hai. Bà yên tâm đi, gia đình cháu rất thích làm từ thiện. Nếu cháu không biết thì thôi, chứ bây giờ cháu đã biết thì cũng không thể làm ngơ bỏ mặc được. Thôi được rồi, hôm nay cháu đến để thăm hỏi và xem qua hoàn cảnh nhà mình thế nào. Sau đó quay về, cháu sẽ bàn bạc lại với mọi người xem phương án để giúp đỡ. Bác đừng lo nhé, con sẽ quay lại sớm thôi. Trời, đổi như vậy thì tốt quá luôn rồi. Bác không biết lấy gì để cho cháu. Thôi thì cho bác cảm ơn cháu cùng nhóm bạn của cháu nhé. Dạ, cháu vẫn chưa làm gì được mà. Thôi, chào bác, cháu về trước. Rất nhanh, cháu sẽ quay lại đây thôi ạ. Ừ, vậy bác tiễn cháu. Ngảo Linh đứng lên, nhìn lại căn nhà một lần nữa, rồi cúi đầu chào bà Hai ra về. Đôi giày cao gót sớm đã nhuốm đầy bùn đất lầy lội. Muốn đi ban đầu cô đã bị thay đổi. Vốn dĩ cô chỉ muốn đến để giỏi la mọi thứ liên quan đến Diệu Tố, Nhưng cuối cùng cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn hoàn cảnh éo le thế này. Ngồi vào trong xe, cô liền ra lệnh với cấp dưới. Tìm khách sạn gần đây để nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ phải ở đây vài ngày đấy. Tiểu thư, ở đây môi trường sống không tốt, chúng ta di chuyển ra thành phố có được không? Chủ tịch phải thiếu ra mà biết, chúng tôi bắt cô sống khổ như vậy, thì chắc chúng tôi không quản lương để dùng đâu tiểu thư. Yên tâm, có gì tôi sẽ chịu hết mọi trách nhiệm, chúng ta đi làm từ thiện, chứ có phải đi du lịch nghỉ dưỡng đâu. Mau cho xe đi đi, đừng đậu ở đây, ngáng đường của mọi người. Ơ vậy... Hai người thuộc hạ nhìn nhau như dò ý, ai cũng không dám trái lệnh của cấp trên. Có điều Hảo Linh cũng là cấp trên, vậy nên họ cũng không thể không nghe lời. Dạ, tiểu thư. Chiếc xe nhanh chóng đậu trước một khách sạn tầm trung. Không, nói chính xác hơn thì đây chỉ là một ngôi nhà lớn gồm có 3 tầng. Kiểu cách và màu sơn xem ra chỉ mới mẻ hơn những căn nhà khác một chút. Cộng thêm tấm bảng hiệu để tên khách sạn Minh Tú nên mới ra vẻ là khách sạn mà thôi. Hai người gửi xe rồi tìm gì ăn uống đi, tôi vào book phòng rồi ăn sau. Hai tiểu thư để tôi vào book cho. Thôi không cần đâu, hai người theo nhau lái xe lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, cứ để tôi, đây là chuyện nhỏ thôi, đi đi. Dạ. Hai người họ chạy xe vào tầng hầm gửi xe, còn cô đi vào trong book phòng như đã nói. Vừa vào đến quầy lễ tân, một sự trùng hợp không thể nào ngờ được lại xảy ra một lần nữa. Nhân viên quầy lễ tân lại chính là người quen mà đã lâu rồi cô chưa từng gặp lại. Nay đột nhiên lại đối mặt ở nơi xa xôi hẻo lánh này khiến Ngảo Linh phải ngạc nhiên. Chị Bình Nhi. Bình Nhi không ngờ lại chọn cách quay về quê sinh sống. Nhưng thay vì trở lại căn nhà đã thuê ở thành phố thì cô lại chọn tà túc ở một nơi thôn quê yên bình. Nhìn cô đã tiểu tụy đi nhiều, hôm hát cũng đã in hẳn những vết chân chim. Khi Ngảo Linh vừa đi vào, Bình Nhi đã nhận ra người quen ngay. Nhưng lòng cô như đã chết, mọi hỉ nộ bình thường cũng chẳng còn nữa. Giờ đây, nhìn thấy Ngảo Linh mà cô vẫn không có cảm giác buồn vui giận hờn gì. Ngảo Linh đối với cô bây giờ đơn giản chỉ là một vị khách bình thường. Ngảo Linh, chào cô muốn đặt phòng thế nào để tôi sắp xếp giúp cô? Sao chị lại ở đây, chị và... Cô định hỏi tiếp gì đó, nhưng lại vô tình thấy chiếc bụng của Bình Nhi đang lo ló to hơn bình thường đằng sau lớp áo sơ mi kia. Bình Nhi cũng nhận ra ánh mắt Ngảo Linh đang dán vào bụng mình, nên cô cũng không có ý định giấu. Tôi có thai rồi, nên muốn về quê cho yên tĩnh dưỡng thai thôi. Cô chắc đã ra trường rồi nhỉ, hôm nay đến đây công tác à? Chị nói không sai, tôi đến công tác. Ở chỗ này vắng vẻ, một đại tiểu thư như cô, một thân một mình đến đây để khai hoang à? Tôi đùa đấy, cô đi mấy người để tôi thu xếp phòng cho cô. Ngảo Linh vẫn cứ không rời mắt khỏi Bình Nhi, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Vẫn là người đó, khuôn mặt đó, nụ cười đó, nhưng sao lại hao mòn đi nhiều rồi? Chị thay đổi quá. Bình Nhi lại cười hiền. Đương nhiên rồi, tôi đã có con rồi, sao lại không lại được? Nhưng mà anh ta vẫn còn làm ở công ty cũ, chị đến đây sinh sống một mình à? Ừ, sống một mình có gì không tốt, tôi vẫn ổn. Bình Nhi lại cười, lần này gặp lại Ngảo Linh thì Bình Nhi đã cười nhiều hơn, mặc dù hết u buồn não nề vẫn thoát ẩn thoát hiện ở đâu đó. Không, chắc do tôi mệt nên suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi đi chung với hai người nữa, chị xếp cho tôi một phòng đơn và một phòng đôi nhé, hai phòng ở cạnh nhau. Ừ được, vậy để nhân viên đưa cô lên đó. Cảm ơn chị. Ngảo Linh. Một nhân viên vừa đến nhận thẻ phòng rồi chỉ lối cho cô di chuyển lên trên. Cô còn chưa kịp đi thì ở đằng sau đã vang lên một giọng gọi quen thuộc rồi. Lương Tuấn đã đến, anh như đã bay đến đây khi mà chỉ cần vẻn vẹn vài tiếng ít ỏi là đã đến đây cạnh cô rồi. Tiếng Anh gọi Ngảo Linh mà khiến cả ba phải đối mặt nhìn nhau. Bình Nhi nhìn anh, nhìn cách mà anh đang nhìn Ngảo Linh ít nhiều, trong lòng cũng có gợn sóng. Một cơn sóng vô hình nào đó rất khó để diễn tả. Mặc dù anh chỉ hoàn toàn để mắt đến Ngảo Linh và dần đi về hướng đó, nhưng hoàn cảnh này đúng thật khiến cả ba phải ngượng ngùng đôi chút. Ngảo Linh bỏ qua chuyện anh sẽ giận mà chạy lại phía anh. Cô không hại phòng lấy cánh tay anh rồi nhoẻn cười. Anh là bay đến đây à? Sao nhanh như vậy đã tới rồi? Anh vừa mệt vừa giận lại vừa lo lắng cho cô. Vốn dĩ vào đến nơi là chỉ muốn tên bông cô gái này, hỏi tội tại sao đi mà không nói tiếng nào. Nhưng làm sao được khi tim anh lại cứ mềm ra mỗi khi cô gái này mỉm cười và đôi mắt ngây thơ trong phát kia chỉ tập trung cho mình. Không làm gì được, anh chỉ đành xoa đầu cô rồi nhẹ giọng. Tại sao em đi mà không nói với tôi? Em sợ anh sẽ bỏ bê công việc mà. Vậy là tôi có thể bỏ rơi em thay vì công việc. Không, em không có ý đó. Nhưng mà em đã nhờ anh hai nói với anh rồi mà. Giống nhau không? Ngọc Linh đuối lý nên cúi mắt xuống nhận lỗi. Bình Nhi nãy giờ vẫn luôn quan sát hai người. Nhưng biểu cảm này của cả hai thì cô đã hiểu hai người đã tiến triển đến thế nào. Chào anh, lâu rồi không gặp. Lúc này anh mới nhìn sang Bình Nhi, dẫu là người cũ, dẫu là người mình từng yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng giờ đây, khi gặp lại, anh lại chẳng còn gì ngoài một phép lịch sự vốn nên có. Ừ, lâu rồi không gặp. Ngọc Linh dù đã nghe qua anh đã trải qua một đời vợ không mấy êm ấm, nhưng người đó là ai thì cô vẫn chưa bao giờ biết qua. Hai người quen nhau à? Bình Nhi lên tiếng, cô cũng chỉ muốn giải vây một chuyện nhỏ giúp cô thôi, chứ không có ý gì khác. Một cõi lòng đã sớm nguyện hạnh thì việc gặp lại người cũ cũng không có chút cảm giác nuối tiếc nào. Nghe Ngọc Linh hỏi, cô bèn mỉm cười. Ừ, là người quen cũ. Sao rồi, người của em đến rồi, có cần tìm thêm một phòng không? Chuyện này... Không cần, chúng ta đi. Lương Tuấn giơ tay Ngọc Linh đi khỏi quầy tiếp tân rồi vào thang máy theo nhân viên phục vụ. Phòng của cô trên tầng 3 là tầng cao nhất. Thì ra Bình Nhi đã hiểu ý và giúp cô sắp xếp phòng VIP rộng rãi nhất ở đây. Vừa vào phòng đóng cửa lại, cô đã hỏi anh. Em và chị ấy quen nhau thế nào vậy? Vợ của anh. Sao? Ngọc Linh trố mắt nhìn anh mà không nói thêm được lời nào vì tạm thời đơ người. Anh câu yêu và chán cô một cái rồi ôm mặt cô cương thượng. Là vợ cũ, Bình Nhi là vợ cũ của tôi. Vậy đi thôi. Đi đâu chứ? Em biết Bình Nhi là vợ cũ của tôi rồi mà em vẫn muốn ở lại đây à? Ngọc Linh kéo tay anh ra khỏi mặt mình rồi nghiêm túc. Anh đừng nghĩ em nhỏ mọn như vậy nhé. Ai mà chẳng có quá khứ. Bản thân em cũng có quá khứ mà. Em chỉ quan tâm bây giờ người trong lòng anh là ai thôi. Em không có tính chấp nhặt tiểu tiết đâu. Với lại em đến đây là có chuyện để làm nên em không thể bỏ đi được. Hóa ra em rộng lượng như vậy sao? Nói tôi nghe xem, em đến đây làm gì? Thì em làm từ thiện đấy. Anh cũng biết ba em dù có bận rộn nhưng vẫn luôn để tâm để việc thiện nguyện mà. Chỉ là lần này ba có quá nhiều việc nên em mới đi thay ba thôi. Cũng đâu cần em đích thân đi rồi ở lại đây. Dù sao muốn giúp người khác thì mình cũng nên tự đi xem qua một lần mà. Thôi anh ở đây đợi em một lát, em đi tắm đây. Ngọc Linh. Cô chưa đi ra khỏi vòng tay anh thì anh lại gọi. Tiếng gọi này đầm ấm và có sức như một lời muốn bảo vệ cô. Không cần biết em muốn đến đây làm gì, tôi có lời muốn nói với em. Tôi biết em luôn xem trọng tất cả các mối quan hệ, nhưng tôi nhắc nhở em, những người không giúp em sống thọ thêm một ngày nào thì em nên gạt bỏ họ ra khỏi em ngay khi họ phản bội em. Tôi không ép buộc gì em cả, tôi chỉ nhắc nhở em. Tôi muốn em có muốn biết chuyện gì thì hãy hỏi tôi, đừng khởi dại làm việc gì một mình cả. Em mà có chuyện gì, tôi nhất định không để những người liên quan sống yên đâu. Dường như anh đã biết mục đích của cô đến đây là gì. Lần đầu tiên anh chịu nói với cô một lượt dài dòng như vậy. Ngầm ý của anh, cô hiểu, nhưng quy tắc của cô là thế. Cô không muốn làm trái. Một khi sự việc chưa được xác định thì cô nhất định không tiết lộ bôi nhọ bất kỳ một ai thân cận bên mình. Cô nhìn anh, hai tay làm lại động tác áp lên mặt anh. Anh đừng có đa nghi quá. Em chỉ đến đây với mục đích là từ thiện, chứ không có ý gì khác. Tôi cũng mong là như vậy. Nói rồi, Ngọc Linh cũng đi vào trong nhà tắm. Tiếng vỏ nước nhanh chóng vang lên. Bên ngoài, Lương Tuấn đã ngồi xuống sofa rồi mở tin nhắn trong điện thoại ra. Tin nhắn nhanh anh đã nhận vừa nãy. Cô Ngọc Linh tới đây là đã đến nhà của Diệu Tố và nán lại đó khá lâu. Có vẻ cô ấy đang muốn thăm dò chuyện gì đó từ mẹ của cô ta. Thiếu gia có cần tôi ngăn cản cô Ngọc Linh không? Lương Tuấn đảo xong mà trầm tư hết một lúc lâu. chốc lát anh mới chịu đáp lời. Ngảo Linh là người muốn tự mình tìm hiểu khu mắc, dù gì tôi cũng đã ở đây rồi, cứ để cô ấy điều tra, có lẽ chỉ có như vậy cô ấy mới đỡ sốc hơn. Sau đêm gây náo loạn ở trung tâm thương mại, Khải Minh lập tức bị triệu tập vào phòng làm việc của ông Lâm. Mới sáng sớm vẫn chưa đến giờ làm việc nhưng đã có tận 4 người đến khách sạn nơi hắn đang thuê và áp giải đưa về công ty bằng lối đi riêng biệt. Khải Minh mới đầu còn ngái ngủ nên hoảng loạn muốn vùng vẫy, nhưng rồi hắn kịp hiểu ra là bản thân đang gặp phải chuyện gì nên đành xui chảo đi theo. Trong phòng làm việc nồng căng mùi thuốc súng, ông Lâm đang quay lưng với kẻ đang mặt mày u uế sợ hãi. Đại Thành ngồi kế bên ông, hai tay vòng trước ngực rồi nghiêm mặt hỏi. Hình như lần trước tôi đã rất tử tế cảnh cáo cậu rồi, là cậu không nghe thấy hay tại tôi nói đàng hoàng quá, thành ra cậu không thấu. Khải Minh đã sợ cái thái độ này của Đại Thành đến thất kinh bạt vía, nhưng ngay lập tức hắn vẫn hiển nhiên giữ vững được phong độ đáp lời. Lần trước tôi cũng đã nói tôi yêu Ngảo Linh và tôi nguyện vì cô ấy mà làm bất cứ việc gì. Tại sao nhà của chủ tịch Đặng đây nổi tiếng thích làm từ thiện, phải nói đúng hơn là yêu dân như con, mà tại sao lại muốn đảo thải tôi, muốn dẫm nát tôi? Phải chăng cái danh vua từ thiện kia chỉ là lớp vỏ bọc hảo quang, còn sâu bên trong các người vẫn luôn có sự rạch ròi giữa kẻ sang người hèn? Có dáng ngụy biện và chơi trò khí tướng, từ bao giờ lại có khái niệm kẻ hèn lại có thể sống hèn mà vẫn được lòng công chúng? Cậu đã nhìn lại bản thân đã làm ra những chuyện gì chưa? Trước khi lừa bạn gạt vợ, sau chối bỏ rồi gạ gẫm một cô gái trẻ hơn, chưa kể các mối quan hệ nhỏ lẻ như được cậu ban phát cho mấy nhân viên nữ trong phòng kế toán nữa. Cậu tưởng mấy chuyện đó tôi không biết à? Lúc đầu tôi còn muốn giữ lại một người tài lại chịu khó để giúp bảo ban công ty. Hơn nữa tôi đã đánh giá cậu quá cao. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ biết thế nào là điểm dừng đủ để cậu thức tỉnh. Nhưng không, cậu nhìn xem cậu đã làm ra những chuyện gì. Khải Minh đứng đó nghe Đặng Thành giảng giải mà chết chân. Cơn giận dữ và ghen tức ở đâu đùng đùng ùa về khiến hắn mất hết bản năng kiềm chế lại mình. Hay lắm, hóa ra kẻ đứng sau đỡ đầu cho cái tên Lương Tuấn kia quả đúng lợi hại như vậy. Nếu nói về tiểu nhân đê hèn thì hắn ta có khác gì tôi đâu mà các người lại phân biệt đối xử giữa tôi và hắn nhiều như thế. Hắn cái gì cũng không bằng tôi thì hạ cớ gì các người lại muôn mực muốn sang Ngảo Linh cho hắn. Trong khi tôi quen biết cô ấy trước, tôi cũng yêu cô ấy nhiều hơn hắn ta, thì các người lại hết lời này đến lời khác rũ bỏ ngăn cấm cơ chứ. Lời này Đại Thành chưa kịp nói lại lời nào thì ông Lâm đã quay ghế lại, cùng theo đó là tiếng vỗ tay xỏ sổ của ông. Hỏi hay lắm, cậu rất biết cách hỏi. Cậu có biết tại sao một con chó dơ và một con chó sạch cũng đi lang thang không có nơi nương thân? Nhiều người qua đường họ thả mang con chó dơ dái kia về chăm lo mà không muốn mang con chó sạch sẽ còn lại về cho đỡ tốn công sức không? Là vì con chó sạch kia sống dối trá, đã lang thang thì làm gì có chuyện lông tơ sạch sẽ. Sở dĩ nó đi cùng con chó dơ bẩn kia chẳng qua chỉ là nó tham lam. Đã no đủ ở nhà chủ mà còn muốn sảnh giật thêm miếng ăn của con chó đen đúa, nên dĩ nhiên con chó sạch đã bị đào thải rồi. Có điều chúng là súc sinh, không có tư duy trí tuệ như con người nên không đáng trách lắm. Còn cậu thì khác, mặc dù trong mắt tôi cậu chính là con chó sạch sẽ kia, nhưng tôi cũng thấy nhân cách của cậu thối tha còn hơn cả mùi hương nồng nặc đã bốc ra từ người con chó dơ bẩn kia nữa. Tôi không đuổi cùng giết tận kẻ biết trường hợp quay đầu làm hại, nhưng tôi nhất quyết nhấn chìm kẻ đã sai chồng sai. Từ hôm nay tôi không cần một nhân viên có tư cách thối nát như cậu. Nội trong hôm nay cậu mang cút khỏi công ty và đừng bao giờ để tôi thấy cậu lảng vảng ở trước mặt con gái tôi nữa. Hãy khôn ngoan và rời khỏi khi tôi còn ngồi đây nhẫn nại giải thích cho cậu thông tuệ. Nếu để tôi nói lại lần thứ hai, tôi nghĩ sẽ không tốt đâu. Cứ nghĩ mình đã chẳng còn gì để mất nữa nên Khải Minh vẫn cứ cái cùng cãi tận. Hắn giống như kẻ điên đi đánh cược một sống hai chết, chứ không muốn dở dở ương ương rồi mang một bụng tức tối, trong khi tất cả mọi chuyện đều là do hắn tự làm tự chịu. Tôi đúng là mù rồi nên mới không nhìn ra bộ mặt của các người từ sớm. Các người có ai là thánh thiện như vẻ bề ngoài thể hiện đâu. Đặng Lâm, Đặng Thành, nếu hôm nay tôi tay không mất tất cả bước ra khỏi căn phòng này thì các người cũng đừng hòng mong được yên ổn. Tôi sẽ nói với tất cả mọi người rằng cả nhà họ Đặng thực chất là loại người gì. Dầm. Đặng Thành buồn im để Âu Lâm xử trí tên khốn khiếp này, nhưng cả lúc anh lại càng không thể nhịn được nữa. Một tiếng đập bàn thật mạnh như xé tan sự yên tĩnh trong căn phòng bởi sự phẫn nộ cùng cực. Anh đứng lên đi đến sát Khải Minh mà đối mặt. Tao nói cho mày biết, vốn dĩ bà và tao muốn kết thúc chuyện này trong sự im lặng và hòa bình. Nhưng mày đã làm đến mức này thì đừng trách cứ bất kỳ một ai. Công ty tao luôn cần người tài. Nhưng kẻ có tài mà nhân phẩm không bằng con số lẻ của kẻ dốt thì công ty nhất định không chào đón. Mày mau ra phòng kế toán thanh lý hợp đồng rồi cút khỏi đây ngay. Kể từ hôm nay mày chính thức bị đuổi việc. Khải Minh nghe xong mà cười khẩy một cái, gương mặt cũng hất lên để vẻ cao ngạo thay thức. Đuổi việc cũng cần có lý do, chẳng lẽ vì tôi yêu con gái của chủ tịch thì liền bị đuổi việc sao? Lý do này nếu bị đồn ra ngoài thì tôi nghĩ thanh danh của các người không còn tốt lắm đâu. Mày... Nó nói đúng, Đại Thành còn hả cớ gì phải nổi giận với kẻ gian manh. Còn đã biết nó là loại người gì rồi thì mà cả với nó làm gì. Nó nói đúng, đuổi việc cũng còn có lý do. Đoạn video ghi hình quay lại cảnh nói chuyện từ nãy giờ ở đây cho cũng đủ làm bằng chứng nó bất kính và không tôn trọng, không phụ tùng mệnh lệnh cấp trên. Nhân phẩm và đạo đức lại càng không đủ tiêu chuẩn để tiếp tục làm việc ở đây rồi nhỉ. Cậu Khải Minh, cửa ở bên kia. Nói rồi, ông Lâm chỉ tay ra phía cửa. Từ đầu đến cuối, ông không hề có một chút tức giận hay đổi sắc nào. Đây đúng thật là thần thánh nên có của một người doanh nhân đã có tuổi nghề gạo cội. Thấy Khải Minh tẩn hần đứng mãi không đi, Đặng Thành chán ghét kéo hắn ra ngoài, đồng thời cũng gọi An Ninh. An Ninh đâu? Mau đưa người này đi ra ngoài, người đâu hết rồi? Không, các người không thể đối xử với tôi như vậy được. Các người nhớ đấy, Khải Minh này quyết không chịu nỗi nhục nhã lớn như vậy đâu. Người đâu hết rồi, tôi nói gì không nghe thấy sao? Khải Minh bị kéo ra khỏi phòng chủ tịch trong ánh nhìn kỳ thị của nhiều nhân viên khác. Môi trường công sở là nơi lan truyền tin tức khá nhanh. Hầu hết mọi người đều biết ít nhiều về việc hắn đeo bám con gái cưng của chủ tịch. Chính vì vậy, hôm nay hắn nhận kết cục đáng này xem ra là vừa lòng thiên hạ lắm. Nhận một số tiền đền bù hợp đồng ít ỏi của công ty, hắn lủi thủi xuống lấy xe rồi tư tốc chạy đến khách sạn lấy chút ít đồ còn để ở đó rồi mới về nhà. Đáng chết, các người đều đáng chết. Được lắm, các người hay lắm. Ngồi trên xe mà miệng hắn không ngừng đai nghiến nguyền rủa. Sau hồi chửi mắng điên cùng, hắn mới bấm vài thao tác trên màn hình trước mặt. Vài giây sau, một cuộc gọi đi cũng hình thành. Cô đang ở đâu? Tôi cần gặp cô gốc. Tôi đang làm việc, có chuyện gì gốc mà gặp giờ này? Định đánh rắn đậu rừng à? Tôi không cần biết, cô mau đến quán nước cũ gặp tôi ngay lập tức, có chuyện quan trọng cần bàn. Không cần bên kia hồi đáp, hắn cũng tắt máy ngang rồi phóng ra như tên lửa đến điểm hẹn. Ngồi trên tưởng thượng như mọi khi đợi đối phương đến mà hắn sốt ruột như sao vỡ tan. Hơn 20 phút sau, người hàng trông mới chịu tới khiến hắn nổi đoá. Cô bỏ đến đây hay sao mà lâu vậy? Anh gọi cũng phải đợi tôi xin phép nghỉ việc chứ. Sao, có chuyện gì mà anh như ma nhập vậy? Tôi muốn ngay lập tức báo thủ. Báo thủ? Đúng, Diệu Tố, cô phải giúp tôi. Không sai, người đang ngồi bàn chuyện cùng hắn chính là Diệu Tố, người bạn thân duy nhất được cả nhà Ngọc Linh tin tưởng. Hóa ra, tất cả đều do Diệu Tố và Khải Minh bắt tay nhau dàn xếp mọi chuyện. Từ đầu đến cuối đều là hai bọn họ quay vòng tất cả mọi người. Diệu Tố nghe vậy liền nhếch môi, thong thả xếp chồng hai chân lại rồi nhâm môi một ít nước lọc. Khóe mắt cô ta giãn ra không còn nhăn nhúm, cơ mặt cũng phẳng lì, chẳng còn vẻ hấp tấp sợ hãi như lúc nãy. Nên mà mị gian ác này khá xa với những gì cô ta thường bộ lộ ra bên ngoài. Tôi thì giúp gì được cho anh? Được mà, chẳng phải cô luôn yêu Lương Tuấn bao nhiêu năm qua sao? Cô đã một lần sắm thuê người đụng chết Bỉ Nhi rồi còn gì? Bây giờ bên cạnh hắn ta lại có Ngọc Linh nữa rồi. Vậy sao cô cứ im lặng không có hành động gì vậy? Chẳng phải anh yêu cô ta à? Chẳng phải tôi đang rất kiên nhẫn đợi anh kéo cô ta đi khỏi anh ấy sao? Nhưng anh nhu nhược, tôi hết lần này đến lần khác báo tin cho anh để anh tiện hành động, vậy mà lần nào cũng thất bại. Không, tất cả họ đều phản bội lại tôi rồi. Ngọc Linh, cô ta đã khác trước. Chính vì thế tôi có làm thế nào cô ta cũng không chịu dung chuyển. tất cả là tại Lương Tuấn, tại Lương Tuấn của cô hết. Tại sao hắn ta không chịu chết đi chứ? Nghe vậy, Triệu Tố liền trừng mắt lên dữ tợn, cô là đang cảnh cáo Khải Minh. Cẩn thận cái miệng của anh, tội lỗi là do Ngọc Linh, không liên quan đến Lương Tuấn của tôi, anh hiểu chưa? Triệu Tố đột nhiên thay đổi thái độ sắc bén, khiến Khải Minh phải sợ thót. Không biết thì thôi, nếu đã biết cô gái này đang ẩn chứa con quỷ dữ như thế nào, đằng sau sự ngây thơ đó, thì có lẽ ai nấy cũng đều sẽ chết ngất mà thôi. Hắn đưa tay lau đi giọt mồ hôi đã chảy xuống khóe mắt. Đôi mắt Diệu Tú bây giờ đã đáng sợ đến độ hắn không thể nhìn vào đó tiếp nữa. Tóm lại, tôi không muốn để họ cứ như vậy mà đến bề nhau. Cô cũng không muốn mà, cô nên làm gì đó đi chứ. Anh đừng tưởng tôi không biết anh bất tài vô dụng, không làm được gì nên mới muốn mượn tay tôi chút giận. Mà nói gì thì cũng đến lúc rồi đấy, mồi nhử lâu quá cá sẽ chán. Thôi được rồi, lần này là một vố lớn luôn vậy. Khải Minh hay phửa ý nên ngồi ghi đầu sát lại Diệu Tố một chút, nói nhỏ. Cô định làm gì? Từ sáng giờ tôi gọi cho Ngọc Linh không được, nó có đến công ty không? Tôi không biết, mới sáng sớm tôi đã bị người của lão giả đó đưa đến văn phòng rồi. Nhưng chắc hôm nay Ngọc Linh không tới. Tôi nghe mấy người sầm xì Ngọc Linh bận đi công tác gì đó. Họ còn đoán là vì muốn tránh mặt tôi nên mới như vậy nữa. Đầu óc anh đúng là ngu đần. Một người mới vào việc như nó thì công tác cái gì? Thôi được rồi, chuyện này để tôi tính. Có cần gì tôi sẽ báo cho anh biết. Bây giờ thì về đi. Được, tôi đợi điện thoại của cô. Kết thúc của trò chuyện thì anh ấy đều đi về. Triệu Tố ngồi vào taxi mới điện thoại cho Ngọc Linh. Cậu đang ở đâu đó? Chiều nay đi ăn với tớ nhé. Tớ mới biết chỗ này bán đồ ăn ngon lắm. Vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng đùa giỡn quen thuộc. Ngọc Linh đang nằm trong vòng tay của anh, trở mắt một chút thì Diệu Tố đã gọi đến. Nghe nó rủ đi chơi, cô mới sửng nhớ bản thân đang làm gì. Chiều nay chắc không được, tôi đang đi công tác mất rồi. Hay hôm khác, tớ rủ cậu đi sau. Mới đó mà đã được đi công tác rồi à? Vậy tớ chúc mừng cậu nhé. Chiều nào về, chúng ta đi ăn sau cũng được. Lúc đó phải ăn cho đã đời luôn. Ok ok, tớ biết rồi. Vậy thôi, tớ cúp máy nha. Ừ, vậy tớ cũng làm việc tiếp đây. Ngọc Linh tắt điện thoại rồi đặt sang một bên. Lương Tuấn bây giờ mới ôm xiết lấy cô, giọng nói cũng trở thấp trên đỉnh đầu. Ngọc Linh. Ơi, em đây. Nếu như người em tin tưởng nhất lại là người phản bội em, thậm chí họ thật ra là một con người rất giả tạo để lừa dối em, thì em nghĩ sao? Sẽ không đâu. Người mà em tin tưởng chắc chắn họ sẽ không gạt em. Em đến với họ không toan tính thì họ cũng chẳng có lý do gì để mưu mẹo với em. Em đơn giản quá rồi. Nói cho tôi biết lúc đó em sẽ ra sao? Sụp đổ. Ngọc Linh sửa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cái ôm xiết từ phía sau của anh không thể nhìn thấy một ánh mắt kiên định nhưng bi thương trong cô lúc này. Suốt một tuổi thơ không có bạn bè thân thuộc, mãi cho đến khi trưởng thành mới có được một tình bạn tâm giao, vui buồn có nhau, chồng luôn cùng hưởng. Nếu như anh nói người bạn thân như ruột thịt kia mà phản bội cô thật sự, thì rõ ràng đối với cô mà nói đó chỉ đơn giản là sụp đổ. Anh nghe vậy thì mi tâm cũng buồn đi hẳn. Có rất nhiều sự thật anh muốn nói cho cô biết, nhưng anh lại sợ, sợ cái sụp đổ mà cô nói anh không nỡ. Ngọc Linh, tôi đưa em về nhà, đừng ở đây mất thời gian nữa. Không, em còn có việc ở đây, một khi chưa xong, em sẽ không về. Vậy để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện, em phải tập trung nghe hết nhé. Kể chuyện, được thôi, anh kể đi. Như một nút giao cảm nào đó, anh cũng dừa mắt hướng theo nơi cô đang nhìn. Có điều, ánh mắt xa xăm vô cùng, không có trọng điểm nào. Có một đứa trẻ được nhận nuôi từ bé và nó có hai người bạn, một nam một nữ gần nhà làm tri kỷ. Ba người họ chơi với nhau rất thân. Cho đến một ngày, cậu bé được nhận nuôi kia phát hiện đứa bé gái luôn đối xử với đứa bé trai kia rất khác lạ. Nhưng nó vẫn ung dung như thường và không nghĩ gì nhiều. Đến khi lớn lên một chút, đứa bé được nhận nuôi mới biết mình cũng thích bé gái kia và rồi nó luôn âm thầm giúp đỡ bé gái đó mọi lúc, mọi chuyện. Có điều, cậu bé được nhận nuôi có làm thế nào đi chăng nữa thì bé gái vẫn không thích mình. cô bé chỉ một lòng yêu thích bé trai kia, mặc dù bé trai cũng chẳng thích gì bé gái. Cô Tình thời non trẻ, kẻ theo tình thì tỉnh chạy, kẻ chạy tình thì tỉnh theo đó, kéo dài tận mười mấy năm. Sau đó cả ba đã lớn lên, vì một tình huống bất khả kháng nên đứa cô gái kia phải lấy chàng trai được nhận nuôi làm chồng. Những tưởng mọi chuyện sẽ khác, nhưng thật ra tất cả lại cứ như cũ. Cô gái vẫn ngày nhớ đề mong chàng trai kia. Đúng lúc này, một cô gái khác tuổi còn đi học lại say nắng chàng trai được nhận nuôi. Cô ta yêu chàng ta đến điên cuồng, đến độ hóa thành quỷ sa tăng. Chỉ vì một câu đã lỡ yêu chàng trai được nhận nuôi quá nhiều và đã bạo gan thuê hẳn một chiếc xe tải nhằm càn chết vợ của chàng trai. Nhưng may mắn hôm đó, chồng của cô gái cũng đã chạy theo phía sau nên mới kịp thời giúp vợ mình tránh khỏi kiếp nạn. Sau đó, chàng trai khi biết được sự thật đã tìm đến nhà cô gái điên cuồng đó phải tội. Nhưng lúc chàng trai đến thì mẹ của cô ta đã quỳ gối dưới đất, dập đầu van xin chàng trai đừng làm hại đến con gái bà. Cô ta cũng òa khóc theo mẹ mình mà cầu xin chàng trai. Trong phu chốc, chàng trai yếu lòng ngay khoảnh khắc một người mẹ sẵn sàng quỳ gối chỉ vì con. Đó là điều mà chàng trai có mơ cũng không được. Vậy là chàng trai bỏ cuộc, không muốn chi cứu, ngoài việc cảnh cáo cô ta đều điên cuồng bạo dạ nữa. Không ngờ sự thương người không đúng chỗ của chàng trai kia lại trở thành một sai lầm nghiêm trọng hơn khi hơn một năm sau cô ta lại biến thái xuất hiện. Lần này cô ta lại đang ngầm đe dọa người chàng trai yêu. Ngạo Linh, em nghĩ xem trong câu chuyện ngắn này em nhận ra điều gì? Em... Cô rất tập trung nghe từng lời từng câu anh nói, trong đầu cô bỗng mở tượng ra rất nhiều chuyện. Có lẽ nào... Và thân mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của là tập cuối của bộ truyện. Xin chào!